Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1112, Thanh Lâm Tiền Bối ở nơi nào? Nam Hoa Thần Quốc, ở vào Đệ Cửu Châu vùng phía Nam, vừa mới chấm dứt chiến tranh quân viễn chinh về nước, cả nước chúc mừng, thế nhưng mà một ngày này, một chi đại quân, đột nhiên xâm nhập Nam Hoa. Không nói hai lời, trong vòng ba ngày, liền tàn sát 10 thành, quân viễn chinh chấm dứt nghỉ ngơi và hồi phục, lập tức khai mở đến tiền tuyến, đem Đệ Bát Châu tạp toái môn, ngăn địch với đất nước cửa bên ngoài. Nam Hoa Thần Quốc quốc chủ tức giận, phái đại quân, tiến đến báo thù, thế nhưng mà, không đến 2 tháng thời gian, tam quân tán loạn. 5 tỷ quân đội không địch lại Đệ Bát Châu 1 tỷ đại quân. Đại bộ phận chịu khổ tàn sát. Tây Lăng Thần Quốc, ở vào Đệ Cửu Châu miền Tây, một tòa chiến hạm khổng lồ xuất hiện tại Tây Lăng Dùng Tây. 1 tỷ đại quân xung phong liều chết mà xuống. Trong nháy mắt có mảng lớn quốc thổ trở thành Tu La Tràng. Đồng dạng không đến 2 tháng thời gian, Tây Lăng Thần Quốc vô lực tái chiến, gặp phải che diệt nguy hiểm, đáng thương hai đại thần quốc, vừa mới chấm dứt đối với Thương Hàn Thần Quốc dùng binh. Còn chưa kịp tiêu hóa một trận chiến đoạt được, còn chưa kịp nghỉ ngơi lấy lại sức, lại lần nữa về phần bấp bênh bên trong. 2 tháng sau, Đệ Bát Châu đại quân binh lâm thần đô dưới thành, Nam Hoa, Tây Lăng hai đại thần quốc báo nguy. Gấp hướng Vô Song Thần Quốc cầu viện, nguy tại sớm tối, Vô Song Thần Quốc, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Một tòa chiến hạm, chừng một khỏa tinh thần lớn như vậy, từng nhánh cường đại quân đội từ trên trời giáng xuống, nguyên một đám thực lực siêu nhiên tinh không chí tôn lăng không mà đến. Lục Hoàng tử vừa mới chấm dứt nghỉ ngơi và hồi phục, chuẩn bị trở về Hoàng Cung. Quân doanh lại đột nhiên gặp tập kích, chừng 10 vạn đại quân, bị 2 gã tinh không chí tôn liên thủ đồ diệt. Lục Hoàng tử quyết đoán làm ra quyết định, toàn quân xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, tiến vào Vô Hạn Nguyên Thủy sâu lâm, đối với Đệ Bát Châu đại quân triển khai du kích chiến. Vô Song Thần Quốc lãnh thổ quốc gia rộng lớn, hy vọng khả dĩ không gian đổi thời gian. Đợi Thanh Lâm xuất quan, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Trong rừng rậm, Lục Hoàng tử mặt sắc mặt ngưng trọng, lại nghiêm lệnh quân đội đi ra ngoài tác chiến. Lục Hoàng tử biết nói, hiện tại Vô Song Thần Quốc đã có 1/5 thành trì trở thành tử thành, đại lượng tánh mạc đốt quách cho rồi. Hắn cũng rất muốn đi ra ngoài chém giết, lại biết Vô Song Thần Quốc quân lực vô luận như thế nào cũng thì không cách nào cùng Đệ Bát Châu so sánh với. Ha ha ha, Đệ Cửu Châu đàn bà nhi, quả nhiên mới lạ, lão phu cuộc đời ngự nữ vô số. Hôm nay cũng tới nếm thử Đệ Cửu Châu tiên nhi. 6 tinh tinh không chí tôn đồ phách, trời sinh tính háo sắc, tu hành thái âm bổ dương chi thuật, xâm nhập từng tòa thành trì, vơ vét tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Phóng thích tội ác của hắn, Vô Song Thần Quốc, Đệ Cửu Châu đệ nhất thần quốc sao? Lão phu xem ra, không gì hơn cái này, liền một cái như dạng tinh không chí tôn đều không có. Cũng không biết xấu hổ nói là thần quốc. 5 tinh tinh không chí tôn thác bạt vũ, trong tay dẫn theo 8 vị thiên không chí tôn đầu lâu. Máu tươi chảy dài, toàn thân. Mùi máu tanh dày đặc, những thiên không chí tôn đó, đều đến từ Vô Song Thần Quốc, bị hắn huyết tinh tàn sát, tinh không chí tôn huyết nhục cùng linh hồn, da dày thịt béo, thực không cách nào cùng tinh không chí tôn so sánh với. 6 tinh tinh không chí tôn Nam Cung Chính, đem đệ thất cái thiên không chí tôn đánh chết về sau. Huyết nhục tính cả linh hồn cùng một chỗ đưa vào trong miệng mớm. Nuốt vào, người này tướng mạo hung ác. Sở tu cũng là một cửa tà thuật. Thôn phệ người linh hồn cùng thân thể. gia tăng bản thân tu vi, giống như là một tái tu la. Cách rất xa đều bị người cảm giác trên người hắn tích lũy oán niệm. Nguyên một đám tinh không chí tôn, thoát ly quân đội, trước một bước tiến vào từng tòa thành trì, đối với thiên không chí tôn triển khai thanh lý. Vô song thần quốc phía trên, tình cảnh bi thảm, đệ bát châu tội ác, không phân biệt nam nữ già trẻ, phàm là chứng kiến, toàn bộ vô tình chém giết. Ra ra, ngươi không phải chết, ngươi không muốn chết à? Phụ thân cùng mẹ đã bị người cho giết chết, ngươi nếu chết rồi, tôn nhi nên làm cái gì bây giờ? Tam ca ngươi tỉnh a hát tam ca. Chúng ta mới vừa vặn kết hôn, còn chưa kịp sinh hạ hài tử, ngươi làm sao lại có khả năng ta mà đi rồi? Con của ta, ngươi trở về, mẹ già rồi, ngươi có thể nào lại để cho mẹ người tóc bạc tiễn đưa tóc đen người a hát? Chấm ngoặc kép, từng tiếng gào khóc tại từng tòa thành trì trung vang lên, một đứa bé con nằm sấp tại một cái lão nhân trước mặt thút thít nỉ non. Một người 20 tuổi xuất đầu nữ tử, đánh lấy bên người vẫn không nhúc nhích nam nhân, một cái mắt mù lão bà, vô lực tê liệt ngã xuống tại thân thể lạnh buốt nhi tử trước mặt. Đồ sát đang tiếp tục, một đội 3 năm thành hàng đệ bát châu binh sĩ, chứng kiến hài đồng, cười ha ha lấy đưa hắn dơ lên, sau đó buông tay, trùng trùng điệp điệp ném tới trên mặt đất. Một đám 6-7 người chứng kiến nữ tử đem nàng kéo vào một cái âm u nơi hẻo lánh, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Một cái đại địa chí tôn cảnh tướng quân đến lão bà trước mặt, vô tình giơ lên trường đao trong tay. Đệ bát châu tội ác trải rộng đệ cửu châu các nơi, đồ sát đang tiếp tục, phạm tội đang tiếp tục. Một tháng sau, vô song thần quốc 1/3 quốc thổ rơi vào tay giặc. Không có ý nghĩa, to như vậy một cái đệ cửu châu, đều không có hợp lại chi tướng, thực không có ý nghĩa, hoàn toàn không có tính khiêu chiến, ngoại trừ phàm dân, tự là một bầy kiến hôi, lão phu đều khinh thường tại đối với bọn họ động thủ. Toàn bộ đệ cửu châu, đều không có một cái nào tinh không chí tôn cảnh nữ tu sao? Đồ Phách, Thác Bạt Vũ, Nam Cung Chính bọn người ở tại trời xanh phía trên kêu gào. Bọn hắn phía dưới, quân đội tiếp tục lái vào, tiếp tục triển khai đồ sát cùng tội ác. Trời ơi, ngươi mở mắt ra xem một chút đi. To như vậy vô song thần quốc, sắp chìm đắm vào địch thủ. To như vậy đệ cửu châu, sắp đốt quách cho rồi. Chịu khổ hạo kiếp. Ta vô song thần quốc thủ hộ giả ở nơi nào, nên ra tay trừng trị một phen bọn này cẩu tạp trùng. Bọn hắn chỗ phạm phải tội ác đã đủ nhiều, vô song thần quốc, bấp bênh, Thanh Lâm tiền bối, ngươi ở nơi nào, thỉnh ngươi ra tay đi, đem bọn này dã man cường đạo đuổi ra đệ cửu châu. Thanh Lâm tiền bối, ngươi ở nơi nào? Thanh Lâm tiền bối, ngươi ở nơi nào? Chấm ngoặc kép, trận trận gào khóc tại vô song thần quốc các nơi vang lên. Không đơn giản cực hạn tại rơi vào tay giặc đấy, rất nhiều không có tao ngộ tàn sát thành trì, nghe nói đệ bát châu tội ác, cũng là tình cảm quần chúng xúc động. Một ngày này mọi người đều hô Thanh Lâm danh tiếng, chờ mong hắn nhanh chút ít xuất hiện. Thế nhưng mà Thanh Lâm không có xuất hiện. Đồ Phách, Thác Bạt Vũ, Nam Cung Chính lại đi tới thành trì phía trên trong hư không. Đây là một tòa cổ thành, có lẽ sẽ có thực lực cường đại đích nhân vật tọa trấn. Chúng ta đi xuống xem một chút, có lẽ có không tưởng được thu hoạch. Mấy người một hồi lặng lẽ cười lạnh, sau đó khống chế độn quang, từ trên trời giáng xuống, muốn vào thành, cút. Đột nhiên, một tiếng quát chói tai truyền đến, một người cao ngựa lớn người trẻ tuổi xuất hiện ở thành trì phía trên. Quanh thân cường đại khí tức bắt đầu khởi động, là một gã tinh không chí tôn. Rốt cục có một gã tinh không chí tôn rồi, lão phu đều không thể chờ đợi được. Thác Bạt Vũ đem trên tay huyết châu thiểm đi, nhìn về phía trên tương đương hung tàn, yêu mỗ trước mặt, cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Hôm nay yêu mỗ mặc kệ ngươi tới tự ở đâu, đều khó thoát khỏi cái chết. Yêu thiên quát lạnh, một cái đại thủ, chỉ một thoáng chém ra. Pháp tắc chi lực lưu chuyển, lập tức đem Thác Bạt Vũ bao phủ, sau đó bị diệt. Nam Cung đang cùng đồ phách thấy thế, lập tức biến sắc, phân hai cái phương hướng tiến công yêu thiên. Yêu thiệt khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, hai tay liền chấn, lập tức đem hai người này vô tình diệt sát. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.